Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, kiểu Âu cá sống. Ghế bình thẩm đã biến thành ba cái. Nariki Zenzaimon, Dojima Jin, cùng với một cái mái tóc màu trắng. Cùng Nariki Alice giống nhau đến mấy phần. Không bất ngờ. Hẳn là Nariki Alice mẫu thân, Alice chạy thế nào đến ghế bình thẩm đi tới. Irina nhíu mày một cái, Irina, cái kia là Alice mẫu thân sao? Đúng, Irina gật một cái, nói, Alice phần tử xử lý, nấu ăn, chính là cùng nàng học. Cái kia cơ cấu, toàn dân gọi là Nariki Quốc tế Nghiên cứu hội, nàng là cái này nghiên cứu hội thống soái. Cô Akira chú ý tới một điểm. Cái này cơ cấu tên đầy đủ là Nariki mà không phải Tosuki, chứng minh cái này cơ cấu kỳ thực tương đương với là Nariki gia tộc tư nhân cơ cấu, đúng rồi. Giang lão sư, đợi lát nữa chúng ta muốn chuẩn bị xử lý. Nấu ăn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Không có, Irina nhìn cô Akira một chút, nói. Cũng là, đối với Giang lão sư ngươi tới nói, căn bản không cần phải chuẩn bị từ sớm, cái kia thật không có, cô Akira nở nụ cười. Trong lòng mơ hồ làm ra một cái quyết định chờ sẽ biểu diễn. Cô Akira cùng Irina, hai người tổng cộng muốn xuất ra ba đạo xử lý. Nấu ăn, cô Akira chính mình đơn độc một đạo, cùng Irina hợp tác một đạo, còn lại. Là Irina đơn độc hoàn thành cùng Irina hợp tác đạo kia. Cô Akira chưa nghĩ ra. Cô Akira kế hoạch là trực tiếp sử dụng vị giác thôi diễn, đem xử lý, nấu ăn, độ hoàn thành đẩy lên tiếp cận 100%. Sau khi sử dụng bạo viêm thuật hai người kết hợp, nên có thể để cho bình thẩm thỏa mãn ngay cả cần đơn độc hoàn thành bắt được xử lý. Nấu ăn. Cô Akira quyết định đem mì vô ảnh lấy ra một đạo sẽ phát sáng, màu vàng xử lý, nấu ăn, này xem ra có chút bắt nạt người. Có điều, cô Akira cảm thấy là thời điểm đem cái này lấy ra. Cơ sở chủ nghệ tăng lên tới 90% trở lên sau khi cô Akira đã không cần ở cơ sở lên, tích lũy quá lâu bởi vậy, cô Akira quyết định. Đem chính mình toàn bộ thực lực đều biểu diễn ra như vậy đối với cô Akira kế hoạch sau này có lợi một cái ở cô Akira nhìn thấy. Hunter x Hunter thế giới bầu trời sân đấu thời điểm cũng đã có kế hoạch cô Akira muốn ở Sokugeki no Soma thế giới. Kiến tạo một cái tương tự tháp từ tầng thứ nhất đến 200 tầng hội tụ đến từ các nơi trên thế giới tinh anh đầu bếp. Ở đây xử lý, nấu ăn, Sokugeki vừa nghĩ tới cảnh tượng này. Cô Akira có chút nhiệt huyết phun trào mà muốn đạt thành cái kế hoạch này. Nhất định phải là, cô Akira chủ nghệ, đứng ở cái này đỉnh điểm của thế giới lần này lấy ra mì vô ảnh. Chính là cô Akira cái kế hoạch này. Bước thứ nhất bắt đầu trận chung kết đề mục là cá thu đao. Lại được gọi là thứ dân cá, bởi vì ở cổ đại, đây là một loại chỉ có thứ dân mới sẽ ăn cá. Các quý tộc là không lọt mắt loại cá này, thế nhưng đến hiện đại, loại cá này cũng từ từ đi vào xa hoa phòng ăn. Cô Akira liếc mắt nhìn. Yukihira Suma lúc này chính đang làm quen. 9. Thành, so với Kurokiba Ryo thời gian dài cùng hải sản giao thiệp với. Mà Hayama Akira nắm giữ thần chi khứu giác, Yukihira Suma ở nguyên liệu nấu ăn chọn lên, là người yếu bởi vậy, Yukihira Suma muốn dùng quen, 9, thành phương thức, rút ngắn điểm ấy chênh lệch một mặt khác, Kurokiba Ryo trên tấm thớt xếp đầy đủ loại hải sản, còn có cà chua các loại, đây là làm kiểu ý cá hấp đi, Irina nói rằng. Sử dụng lượng lớn hải sản, còn có cà chua các loại, trên căn bản không sử dụng đồ gia vị, chính là này đạo xử lý, nấu ăn, to lớn nhất đặc thù. Có điều muốn duy trì tốt những này nguyên liệu nấu ăn phối hợp, cũng không dễ dàng, không có đồ gia vị phụ trợ. So với phổ thông xử lý, nấu ăn, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Hayama Akira bên kia là xem ra nhất thành thạo điêu luyện, đồng thời cũng là xem xét tính mạnh nhất. Irina khịt mũi con thường, đơn thuần theo đuổi xử lý. Nấu ăn, động tác hoa lệ, đem quá nhiều tinh lực thả ở phương diện này, thực sự là sỉ nhục đầu bếp nghề nghiệp này. Đột nhiên, Kurokiba Ryo lấy ra một tấm cuốn mô, là chịu nhiệt mô đi. Muốn lợi dụng cái này, đem xử lý, nấu ăn, mùi vị hoàn toàn khóa lại ở xử lý, nấu ăn, bên trong, tìm kiếm chính là, mở ra chịu nhiệt mô trong nháy mắt đó. Đột nhiên bạo phát, Kurokiba Ryo nhấc tay, ta song song rồi. Người chủ trì liếc mắt nhìn, lập tức nói rằng, Kurokiba Ryo tuyển thủ hoàn thành xử lý, nấu ăn, mời tới món ăn. Hai cái khay, Kurokiba Ryo lộ ra mang tới khăn đội đầu sẽ xuất hiện khuếch đại vẻ mặt, xin mời thưởng thức. Nariki Shinzaemon đánh giá Kurokiba Ryo một chút, gật gật đầu, bắt đầu thưởng thức hệ ở dây thừng mở ra trong giây lát. Mùi thơm nồng nặc dâng lên mà ra, ao, xanh, khẩu, sò biển cá thu đao, hết thảy mùi vị đều ngưng tụ ở này một cái dâng lên mà ra khí thể ở trong lần này. Tựa hồ đã nghe đến toàn bộ biển rộng Dojima Jin chỉ cảm thấy chính mình đi tới biển sâu ở trong, chính mình cũng đã biến thành một con cá, nhìn thấy không? Tổng soái đại nhân dĩ nhiên mỉm cười. Cái kia vẫn duy trì nghiêm túc vẻ mặt tổng soái đại nhân dĩ nhiên mỉm cười, đây là mỉm cười nứt. Ra a. Leonora cầm lấy chiếc đũa lối vào miệng, trong nháy mắt, cả người liền tiến vào một loại thánh khiết trạng thái, đứng thẳng lên, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng không ngừng thổ lộ ra các loại lung ta lung tung. Ca ngợi này đạo xử lý, nấu ăn, từ ngữ. Irina nhìn về phía cô Akira, nói, đây là Leonora Aji một cái đặc điểm. Đang thưởng thức thỏa mãn xử lý, nấu ăn, thời điểm, thì sẽ không ngừng nói những này kỳ quái câu đơn, nhưng nói chung, toàn bộ đều là ca ngợi. Đột nhiên, một trận thanh âm rất nhỏ vang lên, là vạt áo nứt ra. Tổng soái đại nhân vạt áo nứt ra, chỉ có tổng soái đại nhân đang thưởng thức đến phi thường hài lòng xử lý. Nấu ăn, mới sẽ có biểu hiện như vậy, quá lợi hại. Ba tên bình thẩm, đã có hai tên bình thẩm đều sẽ Kurokiba Ryo xử lý. Nấu ăn, thỏa mãn, hiện tại liền còn lại Dojima Jin tiền bối. Không biết Dojima Jin tiền bối, cho rằng thế nào, còn có thể thế nào? Ngươi không thấy, Dojima Jin tiền bối, đã hoàn toàn mê muội trong đó. Không cách nào tự kiềm chế sao? Ghế bình thẩm đối diện. Kurokiba Ryo lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, Hayama, Suma, lần tranh tài này, ta nhất định sẽ thắng. Người chủ trì nhìn về phía nhấc tay Hayama Akira, gật đầu một cái, phía dưới cho mời. Hayama Akira tuyển thủ mang món ăn. Kurokiba Ryo, lui qua một bên, ghế bình thẩm mặt trên xử lý. Nấu ăn, cũng là bị lấy xuống. Irina nhíu mày một cái. Tựa hồ rất không thích cái này Hayama Akira. Irina, ngươi cùng người này đã xảy ra mâu thuẫn sao? Không có, Irina lắc đầu, nói, có điều đều là rất nhiều người đem ta cùng hắn tiến hành khá là. Bởi vì ta có thần chi lưỡi, hắn có thần chi khứu giác, nhưng hai cái này căn bản là không phải một cấp bậc đồ vật xử lý. Nấu ăn, mục đích cuối cùng, hay là muốn lấy đầu lưỡi đến thưởng thức, Irina nghĩa bóng. Chính là thần chi lưỡi, so với thần chi khứu giác, lợi hại nhiều. Hayama Akira từng bước đi tới một cái sắt khay. mặt trên một cái mâm, dĩ nhiên là kiểu Âu cá sống. Nhưng là, đây chỉ là một đạo trước món ăn đi. Trước món ăn, là không thể cùng chủ món ăn so với, đáng tiếc. Ta vẫn cho rằng, cuộc tranh tài này, Hayama Akira có thể thắng, bây giờ nhìn lại, là Hayama Akira chính mình từ bỏ, không nhất định, nói không chắc sẽ có cái gì ẩn giấu thủ đoạn đây. Dù sao, đây chính là mùa thu chọn lựa thi đấu trận chung kết. Coi như là thần chi khứu giác Hayama Akira cũng không thể không trọng thị, cái gì gọi là chuyện. Hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.